từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn, tình gọi tình vòng tay quá ngỡ ngàng, làn môi hôn rét cấm trong tim, tình nhiệt oan đưa ta vào vòng ai ân. Nhà gọi mưa hay mưa chút xuống đời, thành dòng lệ hành đêm bão tố về, rồi từ đó cũng nghe trong em lòng đậu mưa, cơn mưa hạ về giữa đơn vắng, nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay, cơn mưa hạ về bất ngờ, tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày, đời mong manh sâu đau vẫn lấp đầy, giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh đường hoa hẹn trốn đi về chợt vắng gọi tình vòng tay quá ngỡ ngàng, làn môi hôn rét cấm trong đêm, tình nhiệt oan đưa ta vào vòng ai ân. Nhạc gọi mưa hay mưa chút xuống đời, thành dòng lệ thành đêm bão tố về, rồi từ đó cũng nghe trong em lòng đậu mưa, cơn mưa hạ về giữa đầy, giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh đường hoa hẹn trốn đi về chợt vắng.